Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243. Chính thức bộc lộ quan điểm, cái này nữ diễn viên, chính ta không có lòng tin, liền căn bản không chụp được, màn ảnh lớn trong hình. Lão mưu tử cau mày khổ não đối với mấy cái tuyển vai diễn đạo diễn vừa nói. Những thứ này lão mưu tử phòng làm việc tuyển vai diễn đạo diễn cũng rất bất đắc dĩ. Bắt đầu rối rít nói chuyện, tiểu phi bên kia cũng là từng cái thử a. Người mấy cái tỉnh đại khái lại có bao nhiêu người? Tiểu 1000 nhất định là có, một mâm đai 80 người, ta là bao nhiêu dẫn dắt tử? 75 cái, lão mưu tử ở một bên đạo, ta đây ít nhất thấy được 5-6000 người. Còn không người a, đây chính là lão mưu tử chọn lựa tiểu hoàng áp trải qua. Tuyển vai diễn đạo diễn môn từ cả nước các nơi chảy. Từ nghệ thuật viện giáo, trung học đệ nhị cấp từng cái tìm, sau đó lựa ra 5-6000 người, từ bên trong tìm tới tiểu hoàng áp. Như vậy có thể thấy lão mưu tử chọn nữ diễn viên nghiêm khắc. Cũng khó trách vài vị mưu cô gái cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Đúng là từ ngàn tỷ người bên trong chọn lựa ra. Chu Hạ một thân ngân âu phục màu xám cho. Bên trong là áo sơ mi trắng. Kéo tay áo, tiểu hoàng áp quá gầy. Người mặc trắng đen xen kẽ hoành điều trưởng tê tuất. Thân dưới mặc màu đen điểm sáng váy ngắn. Hai người ở sân khấu phía sau chờ ra sân. Từ màn chiếu phim phía sau thấy hình ảnh là ngược. Chu Hạ cái này cũng là lần đầu tiên thấy tiểu hoàng áp chọn lựa đã tới trình. Hắn không nhịn được nhìn về phía bên cạnh tiểu nha đầu. Khó trách sau đó không còn ném lão mưu tử mặt. Trải qua nặng nề khảo nghiệm a. Nhanh, nên chúng ta ra sân. Chu Hạ vừa thất thần. Tiểu hoàng áp thanh âm vang lên. Trước mặt màn chiếu phim thượng bắt đầu phát ra điện ảnh xuất sắc hình ảnh. Đồng thời vang lên du dương êm tai tay kéo phong cầm âm thanh. Hay lại là chuyện tình cây táo gai bài hát kia ca khúc từ. Nên bọn họ ra sân biểu diễn tiết mục. Chu Hạ vội vàng nhảy lên một bên xe đạp. Tiểu hoàng áp đỡ hắn ngồi vào trên xà ngang. Hai người làm ngồi xong sau. Chu Hạ khởi động xe. Đang động nghe trong nhạc khúc, trực tiếp cưỡi đến trước mặt trên võ đài. Bọn họ như vậy vừa có mặt, với trong phim ảnh cái kia kinh điển hình ảnh như thế. Dưới đài mới vừa xem qua điện ảnh nhân, lập tức đáp lại nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Đây là Chu Đông Vũ lần đầu chính thức bộc lộ quan điểm. Cũng là Chu Hạ coi như mưu nam lang lần đầu chính thức bộc lộ quan điểm. Chu Hạ cưỡi xe ở trên vũ đài vòng một vòng, ở một bên xuống xe dừng lại, hai người xuống xe, đem xe chống được một bên, trên đài có băng khô sương mù bay, hắn và tiểu hoàng áp tay nắm tay, đi tới sân khấu trung ương, hai người mỗi người nắm một cái vô tuyến microphone, bắt đầu nhẹ nhàng hát, chuyện tình cây táo gai, này thủ êm tay ca khúc. Tiếng hát nhẹ nhàng dạo dực ở hoàng hôn trên mặt nước giữa trời chiều nhà máy ở phía xa lóe quang. Đoàn xe thật nhanh bôn trì cửa sổ xe đèn đuốc sáng trưng. Theo hai người tiếng hát hát vang, dưới đài tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn. Hiển nhiên đối với hai người hát đều rất hài lòng. Đặc biệt là thấy lúc trước trong phim ảnh Lão Tam cùng Tĩnh Thu đổi thành hiện đại trang trí sau. Nam xinh đẹp trai ánh mặt trời, nữ hài thanh thuần dễ thương, mọi người thì càng hài lòng, dĩ nhiên là vỗ tay rất nhiệt liệt. Tiểu hoàng áp vốn là có chút thấp thỏm, thấy vậy lòng tin tăng nhiều, hát cũng tốt hơn rồi. Chu Hạ cũng còn khá, hắn hướng dưới đài nhìn, có thể thấy rõ, dưới đài hàng trước Hề Mỹ Quyên, Lý Tuyết Kiến, Tát Nhật Na Lão Sư. Đối với hai người bọn họ đều là mặt đầy thưởng thức và yêu thích biểu tình. Mà xa xa mười ít tiểu ái, Mỹ Na theo chân bọn họ đồng học, còn có Chu Hạ tự mình đồng học, có thể thấy bọn họ mặt đầy hâm mộ và ước mơ. cái gì gọi là tương lai ngôi sao mới? Đây chính là tương lai ngôi sao mới. Cái gì là khởi điểm quyết định độ cao? Cái này khởi điểm đã tại một ít ngọn núi rồi. Đó chính là độ cao. Hoa ngu trong vòng, mới xuất đạo người mới. Có thể giống như hướng bọn họ như vậy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người ca hát kết thúc. Ánh đèn biến hóa, không hề tập trung ở trên người bọn họ. Toàn bộ sân khấu cũng sáng lên. Trải qua Vi cùng Tất Phúc Kiến đi tới, giới thiệu bọn họ hai người. Đầu tiên tới hỏi Chu Hạ, người lần đầu tiên thấy Trương Nghệ Mưu đạo diễn, còn nhớ hay không được Trương đạo nói với ngươi là cái gì lời nói? Chu Hạ dĩ nhiên nhớ, hắn không khỏi nở nụ cười. Ta lúc ấy thấy đạo diễn lúc, ánh mắt cô à đạo diễn như đuốc, nhìn ta nói, Chu Hạ, đúng không? Ngươi một cái tử rất cao, thật giống như không chỉ 175 chứ. Chu Hạ thanh âm vừa dứt, trên đài dưới đài tất cả mọi người là nở nụ cười. Cảm giác có chút không ngờ, phải không? Đây là vì cái gì đây? Ta xem bây giờ ngươi không chỉ 180 a. Chẳng lẽ xuyên bên trong tăng cao đây? Trải qua Vi cười trêu ghẹo nói, Chu Hạ vẫn chưa trả lời. Tất Phúc Kiến giành lấy lời nói, như vậy đi, chúng ta hay là để cho Trương Đạo tự mình nói một chút. Trương Đạo, đây rốt cuộc thế nào hồi sự tình, ngươi lần đầu tiên thấy Chu Hạ, ngược lại là cảm giác gì? Nói thật, ánh đèn lập tức đánh tới hàng thứ nhất lão mưu tử trên người. Cái kia quá microphone, cũng là nở nụ cười. Cái này sự tình thực ra có chút phức tạp. Chu Hạ sơ lược lý lịch viết là 175. Chúng ta sơ tuyển thời điểm, hắn liền bị đào thải, bởi vì lão tam yêu cầu thân cao 180 trở lên. Phải không? Vậy xem ra Chu Hạ đi cửa sau a. Tất Phúc Kiến trêu ghẹo nói, đây đều là tiết mục đề cương thượng, cửa sau không tính là. Ta lúc trước thì nhìn qua hắn video cùng kịch ngắn. Hắn sơ lược lý lịch không có kịp thời đổi mới thân cao, bị sơ tuyển cho quét xuống. Sau đó, chúng ta tuyển vai diễn xác thực không ổn định. Ta theo bọn họ hiệu trưởng nói chuyện phiếm. Hắn cho ta đề cử Chu Hạ, nói Chu Hạ viết có tài hoa, đang biểu diễn thượng cũng rất có tiềm lực. Để cho ta nhìn thêm chút nữa hắn, ta liền đáp ứng. Ngày đó hắn đến ta phòng làm việc, ta gặp được hắn ấn tượng đầu tiên chính là vóc dáng thật cao, không chỉ 175. Lúc này mới hỏi hắn, chung quy mà nói, hắn hình tượng và khí chất rất thích hợp đóng vai lão tam. Chỉ cần thân cao không có vấn đề là có thể thông qua sơ tuyển. Sau đó, chúng ta rồi hướng hắn làm khảo sát cùng thử vai diễn. Cuối cùng đến vào tổ mới chọn hắn. Ha ha, xem ra Chu Hạ cái này mưu nam lang thân phận cũng là đến từ không dễ a. Kia Đông Vũ rồi, ngươi lần đầu tiên thấy Trương đạo, trong lòng là nghĩ như thế nào? Trải qua Vi tiếp lời đề, những thứ này đều là thải bài thời điểm vấn đề. Tất cả mọi người sớm có chuẩn bị, mặc dù như vậy, Tiểu Hoàng Áp vẫn còn có chút hồi hộp. Bây giờ nàng còn không có gặp qua cảnh đời gì. Nhận lấy microphone sau, nói chuyện đều có chút run. Ta lần đầu tiên thấy đạo diễn thời điểm, đã cảm thấy hắn là cái thế thân ngồi ở ta đối diện. Mọi người lập tức hiểu ý nở nụ cười. Giả, ngươi coi là cái giả. Trải qua Vi buồn cười nói, chính là Trương Nghệ Mưu là mình bắt trước Tú, ngươi cảm thấy là giả. Tất Phúc Kiến cũng tốt cười chen vào nói, ừ, theo ta muốn không giống nhau. Hai người nhạo báng Tiểu Hoàng Áp, ngược lại rất tự nhiên nói tới lựa chọn Tĩnh Thu độ khó. Đạo diễn tổ từ 16 thành phố, chọn lựa hơn 6.000 người vân vân. Giới thiệu xong hai người, trải qua Vi đổi đề tài, hướng về phía dưới đài người xem. Mới vừa rồi mọi người ở trong phim ảnh đã thấy bọn họ biểu hiện. Tiếp theo để cho chúng ta thưởng thức hạ bọn họ tài nghệ. xin mời mọi người thưởng thức Chu Hạ mang đến biểu diễn võ thuật. Chu Hạ ở giới thiệu xong hắn sau đó đi ngay hậu trường thay đổi quần áo. Nghe được giới thiệu chương trình, theo sân khấu biến hóa, hắn từ phía sau đài đi ra. Hắn một thân màu trắng quần áo luyện công, cả người càng lộ vẻ anh khí bộc phát, anh tuấn ánh mặt trời. Theo sục sôi âm nhạc vang lên, Chu Hạ đi tới sân khấu trung ương, bắt đầu biểu diễn quyền pháp bộ sách võ thuật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.